Quan đạo vô cương, chương 353, chương 339, quan tâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hoán Sơn là cán sự tổ chức của quận ủy, đồng thời cũng là ủy viên thường vụ quận ủy. Lục Vi Dân tính toán sau này sẽ tìm thời gian nói chuyện kỹ càng với Hồ Hoán Sơn một chút. Tin rằng ông ta cũng nhận được điện thoại của Điêu Nhất Bình. Ban tổ chức chỉ có thể giới thiệu đại khái về tình hình. Thực sự hiểu rõ chức trường, phó của chính quyền đảng ủy xã, thị trấn toàn bộ 4 xã và thị trấn thì vẫn cần cán sự tổ chức lâu năm như Hồ Hoán Sơn mới có thể nói rõ. Sau khi ăn cơm xong, Trương Minh Tuyền đưa Lục Vi Dân quay về trụ sở quận ủy. Sau đó chào rồi đi xe đạp về nhà nghỉ trưa. Người nhà của ông ta là giáo viên ở trường học thị trấn. Nhà cũng ở trong ký túc xá của trường học. Theo lời ông ta thì thói quen ngủ trưa là thói quen không gì thay đổi nổi. Nếu không thì chiều sẽ không có tinh thần mà làm việc. Lục Vi Dân thấy trụ sở quận ủy không một bóng người mà cười khổ lắc đầu. Trừ người gác cổng họ Lưu ra thì cả quận ủy Oa Cố dường như chỉ có mình hắn. Thậm chí đến người để nói chuyện cũng không có. Cũng khó trách được sao Chu Minh Khuê lại không muốn ở trong này. Người bình thường ai lại muốn cả ngày ở đây làm bạn với ông bảo vệ 60 tuổi cơ chứ? Lúc này hắn cũng có phần lý giải được tâm tính của Chu Minh Khuê. Trời cao hoàng đế xa. Chỉ cần anh dẹp yên bên dưới thì ai rảnh rỗi đến quản việc của anh cơ chứ? Nơi này từ huyện đến cũng phải hơn một giờ. Hơn nữa lãnh đạo huyện chẳng ai không có chuyện gì mà lại đến đây. Có thể nói ở nơi này bí thư quận ủy chính là thứ hai. Nếu như ông trời là nhất, nhất là được bí thư huyện ủy và phó bí thư huyện ủy tín nhiệm và ủng hộ. Chu Minh Khuê có ngông cuồng ngang ngược gì thì dường như cũng là chuyện dễ hiểu. Còn mình thì sao? Ở đây lâu liệu có thể cũng trở thành giống như ông ta. Lái xe lái chiếc xe tải Sương Hà của quận ủy tên Tiểu Tiền là cháu họ xa của Tiền Lý Hội. Đại khái là anh ta cũng biết người bà con xa này của mình sẽ không quay lại nữa. Cho nên biểu hiện trước mặt Lục Vi Dân cũng cực kỳ ân cần. Đưa Lục Vi Dân đến ký túc trường trung học số 2 Phong Châu. Lục Vi Dân khéo léo từ chối khi anh ta muốn lên giúp hắn dọn dẹp đồ đạc. Mà để anh ta chờ ở dưới tầng. Thực ra cũng không có nhiều đồ cần mang đi. Chỉ có một cái hòm sách. Còn có một số là tư liệu mà hắn tích lũy trong thời gian hơn 2 năm từ lúc làm ở huyện ủy Nam Đàm đến địa ủy Phong Châu. Vừa mới về còn thực sự có phần không thích ứng được. Dường như từ Phong Châu đến Oa Cố đã xa như mấy đời. Lục Vi Dân đứng thất thần ở cửa một lúc lâu mới mở cửa thu dọn đồ đạc. A Tiểu Lục, đúng là cậu rồi. Cậu về rồi ư? Một làn gió mang theo mùi thơm từ đằng sau thổi đến. Mùi thơm nhẹ đặc biệt đối với Lục Vi Dân mà nói đã rất quen thuộc. Quả nhiên như vậy, Lục Vi Dân xoay người. Thấy một niềm vui bất ngờ trên đôi má lúm đồng tiền. Thời gian này cậu đi đâu thế? Sao mãi không thấy cậu về? Đi công tác à? Học tập hay là khảo sát? Giang Băng Lăng mừng rỡ đứng ở cửa nhìn Lục Vi Dân một lượt. Người đang lạnh nhạt bế tắc với chồng là cô rất vui vì mình có một người hàng xóm như thế này. Cũng chính vì có một người hiểu lòng người. Thấu hiểu nỗi khổ tận đáy lòng người ta mới khiến cho tâm trạng sầu khổ trong thời gian này của Giang Băng Lăng được giải thoát. Điều đó làm cho cô không đến mức hằng ngày phải lấy nước mắt rửa mặt. Mà có thể giữ tâm trạng bình thản và nụ cười tươi đối mặt với công việc vất vả hằng ngày. Cô cũng biết cảm xúc này của mình có chút không bình thường. Tuy nhiên cô thấy mình cũng không có ý đồ gì khác. Lục Vi Dân còn nhỏ hơn cô một tuổi. Cô chưa bao giờ có ý gì khác. Cũng chỉ đơn thuần là cảm thấy cậu này thực sự rất ưu tú. Rất biết đối nhân xử thế. Không hổ danh là nhân vật của phòng nghiên cứu chính sách địa ủy. Thời gian này không hề thấy bóng Lục Vi Dân. Cũng không biết hắn đã đi đâu. Ngay cả chào hỏi một lời cũng không thấy. Điều này khiến cho Giang Băng Lang rất không thích ứng. Trương Hải Bằng đã tìm quan hệ để được điều về Lê Dương. Hơn nữa cũng đã gửi tối hậu thư, hoặc là cùng y về Lê Dương, nhưng không thể đến cục tài chính, mà chỉ có thể làm ở một phòng tài chính xã, huyện thuộc thành phố Lê Dương, hoặc là cứ ở một mình bên Phong Châu. Giang Băng Lăng không chấp nhận tối hậu thư này. Trên thực tế hai người đã ra sống riêng, mà cô và Trương Hải Bằng đều biết cuộc hôn nhân mà ngay cả đến hôn lễ cũng chưa tổ chức, chỉ e là đã đi đến tận cùng. Một mình ở góc lầu 4 này, Giang Băng Lăng đã quen nhìn căn phòng trách đối diện luôn để ngọn đèn nhỏ đến 12 giờ đêm. Dường như có ngọn đèn này, thì lòng cô mới yên và đi vào giấc ngủ dường như cũng càng ngọt ngào. Cách có mấy buổi tối không tâm sự với Lục Vi Dân. Loại cảm giác mất mát và cô đơn này giống như có loại rắn độc quấn quanh lòng cô. Điều này khiến cho chính cô cũng cảm thấy e rằng trong chuyện tình cảm mình không biết có phải đang có chướng ngại gì hay không. Tôi về rồi, chị Giang, nhưng tôi về là để dọn đồ. Ở đây không được nữa rồi. Lục Vi Dân mỉm cười đáp. Hà, cậu sắp chuyển đi, đến chỗ nào vậy? Chỉ cảm thấy nỗi thất vọng và bực bội không nói lên lời bao phủ trong lòng. Giang Băng Băng cố cười. Tìm được phòng đẹp rồi hả? Cái gì mà phòng đẹp chứ? Tôi vẫn thấy ở đây rất thoải mái. Tối không bận gì còn có thể nói chuyện, tán dóc với chị Giang một chút. Nhưng đáng tiếc là không được nữa rồi. Lục Vi Dân lắc đầu. Tôi không làm ở địa ủy nữa. Xuống cấp dưới rồi. Giang Băng Lăng lập tức hiểu ngay. Cảm thấy vui cho Lục Vi Dân. Trên mặt cô hiện rõ vẻ vui mừng. Xuống tạm giữ chức hả? Chuyện vui rồi. Đến huyện nào vậy? Song Phong. Tuy nhiên không phải là ở huyện mà là ở quận. Xã. Lục Vi Dân khoát tay. Một nơi xa nhất, cũng may là giao thông cũng thuận tiện. Bên đảng ủy hay là bên chính quyền? Giang Băng Lăng nhăn mày. Xuống huyện tạm giữ chức là tốt. Lục Vi Dân còn trẻ như vậy. Xuống đảm nhiệm chức phó phòng. Quay về văn phòng địa ủy cũng được. Ở phòng nghiên cứu chính sách địa ủy cũng hay. Đó là phó phòng đầy thực chất. Làm tốt. Đến trước năm 30 tuổi làm cán bộ cấp trưởng phòng là rất có hy vọng. Chỉ có điều là xuống xã, thị trấn tạm giữ chức phó bí thư hoặc phó chủ tịch xã. Trong 1-2 năm này cuộc sống có phần vất vả. Điều kiện vùng song phương coi như ở cấp thấp của toàn địa khu. Nhưng Lục Vi Dân nói là xã xa xôi nhất trong huyện thì chắc là điều kiện ở đó cũng tương đối kém. Bên đảng ủy, Lục Vi Dân nói mơ hồ. Giang Băng Lăng xem ra thực sự cũng không hiểu rõ thân phận thật của hắn. Bên cục tài chính và bên địa ủy thời gian giao tiếp chưa nhiều. Có phải giao tiếp thì căn bản cũng chỉ là chuyện của cục trưởng và chánh văn phòng. Cơ hội cho cán bộ cấp trung đặt chân đến địa ủy cũng không nhiều. Chứ đừng nói đến người làm công tác nghiệp vụ như Giang Băng Lăng. Thế là cũng bình thường. Không sao, chị Giang e là thường qua đó. Từ Phong Châu đến Sương Châu phải đi qua đó. Qua cố, chị có chút ấn tượng nào không? Nó ở sát bên Lạc Khâu. Qua cố, cái nơi khe núi đó. Có chút ấn tượng, hình như từ đó đến Lạc Khâu còn gần hơn đến huyện. Xem ra là vùng rìa của địa khu chúng ta rồi. Lục Vi Dân nhắc tới Qua cố thì Giang Băng Lăng cũng có chút ấn tượng. Đúng vậy, chị Giang cũng không vì xa mà không đến thăm tôi nhé. Càng ở xa thì càng cô đơn. Cần có bạn bè quan tâm. Chị Giang nói có đúng không? Lục Vi Dân vừa cười vừa trêu ghẹo. Đến Cố Oa, nhất định tôi sẽ dẫn chị Giang đi dạo tham quan phong cảnh một vòng. Qua cố thì có phong cảnh gì đẹp? Toàn núi với núi. Giang Băng Lăng mỉm cười. Chị Giang không biết đấy chứ. Trong tiểu thuyết, Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, Hồ Điệp Cốc mà Y Tiên Hồ Thanh Ngưu ẩn cư chính là ở Oa Cố đó. Sơn thủy hữu tình, đông ấm hè mát, dược thảo phong phú, tắm thuốc thiên nhiên, Lục Vi Dân nói ba hoa. Y tiên hồ điệp cốc đó ở đâu nào có ai biết chắc. Vốn dĩ nơi đó là bịa ra. Lục vi dân khẳng định nó ở Oa Cố vì dù sao thì Đoá Tử Khẩu cũng có một nơi gọi là hồ điệp cốc. Vốn dĩ thảo dược hoang dại cũng không ít. Hơn nữa ở đó còn có lịch sử gieo trồng dược liệu. Lấy tên là hồ điệp cốc cũng có thể gây danh tiếng. Mở rộng ảnh hưởng, thật ư, Giang Băng Lăng hỏi tò mò. Tuy cô không đọc tiểu thuyết võ hiệp nhưng cô cũng có nghe qua tiểu thuyết của Kim Dung. Thấy Lục Vi Dân nói như vậy cô cũng có chút động lòng. Vậy thì có cơ hội chủ nhật nào đó tôi sẽ đến thăm. Xem kìa, chị Giang, chị thực tế vậy. Tôi gọi chị tới thăm tôi là chính còn đi ngắm phong cảnh chỉ là thư yếu thôi. Chị cũng lộ liễu quá nhỉ. Lục Vi Dân vừa cười vừa trêu chọc đối phương rồi ra vẻ thương cảm nói. Dù thế nào thì miệng chị cũng nên nói là tới thăm Vi Dân. Nhân tiện thì đi ngắm phong cảnh luôn. Sao mà đã thành đến ngắm phong cảnh? Nửa câu cũng không nhắc đến tôi nữa. Tổn thương lòng tự trọng đấy. Bị Lục Vi Dân chọc cười. Cô cười rung cả người. Bộ ngực đầy đặn dưới lớp áo len màu hồng đào trong áo gió phập phồng. Cách chương.